Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Vẫn là tới cứng tính toán. Có câu tục ngữ gọi làm hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Ta là hảo hán a? Cái này còn cần hoài nghi. Lão tử khẳng định là một đầu hảo hán a. Âu Dương Văn Cường mắt nhìn chung quanh, nhìn chằm chằm đám người. Cũng là một đầu quả quyết hảo hán. Lúc này hô to một tiếng. Tốt, ta về sau không gọi Âu Dương Văn Cường. Ta đổi tên được rồi. Nói xong, Âu Dương Văn Cường thở phì phò xoay người rời đi. Lý Văn Cường cười cười. Đổi cái gì tên a? Âu Dương Văn Cường hít sâu một hơi. Nắm đấm bóp lạc lạc rung động. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Lý Văn Cường im lặng, chỉ là mặt không thay đổi nhìn xem Âu Dương Văn Cường. Một câu cũng chưa hề nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hồi lâu, cùng Lý Văn Cường đối mặt, Âu Dương Văn Cường hít sâu một hơi. Trầm giọng nói, hôm nay thụ này lớn nhục tại hạ nhớ kỹ. Ngày sau, bành một tiếng vang trầm, Âu Dương Văn Cường bay ngược ra ngoài. Tựa ở góc tường ôm bụng cả người co lại thành một con tôm bự. Hắn chỉ là hoảng sợ nhìn xem Lý Văn Cường. Trong lòng hoảng sợ, đồng dạng là luyện khí 6 tầng. Khác biệt vì cái gì cứ như vậy lớn. Một cước kia tới, chính mình dĩ nhiên không có chút nào phản kháng lực lượng. Lý Văn Cường thản nhiên nói, không có để ngươi nói như vậy nhiều lời thừa. Nghe cho kỹ. Từ nay về sau ngươi liền gọi Âu Dương Võ Nhược. Âu Dương Văn Cường hít sâu một hơi. Hắn biết, hôm nay cái này một quan sợ là không dễ chịu lắm. Cắn chặt hàm răng nói. Thật, hôm nay cái này một lần ta ghi lại. Đừng đánh mặt. Ba một tiếng vang giòn. Giòn tan vô cùng. Âu Dương Văn Cường. Không, Âu Dương Võ Nhược che lấy nửa bên sưng lên mặt. Oán hận vô cùng nhìn xem Lý Văn Cường. Không dám nói tiếp nữa. Lý Văn Cường nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ, ta mặc kệ ngươi tại địa phương khác gọi cái gì. Nhưng là từ hôm nay trở đi. Ngươi chỉ cần tại có ta địa phương. Phương viên 100 dặm địa chi bên trong. Chỉ cần ta tại, ngươi cũng gọi Âu Dương Võ Nhược. Nhớ chưa? Âu Dương Võ Nhược cắn răng nói ra. Nhớ kỹ, cút. Âu Dương Võ Nhược đứng dậy chụp chụp cho, khóe mắt hướng trốn đi, đi tới cửa thời điểm đột nhiên quay đầu hét lớn một tiếng. Lý Văn Cường ngươi đừng có càn rỡ, hôm nay ngươi dám đụng đến ta, ngươi cách cái chết cũng không xa. Nói, Âu Dương Võ Nhược trông thấy Lý Văn Cường xoay người lại, dọa đến nhanh như chớp vội vàng chạy, có xa không gần chạy. Trông thấy Âu Dương Võ Nhược rời đi thời dáng vẻ chật vật. Đám người cười vang, có thể đến nhà ăn mua cơm, đều là không có gì địa vị người mới. Mà lúc này, ở đây chút người mới trong mắt, Lý Văn Cường nghiễm nhiên đã trở thành Tử Vân phái đại tân sinh bên trong nhân vật thủ lĩnh. Là một cái siêu cấp cường giả, có thể so với lãnh tụ tinh thần. Ao ao ao, từng đợt tiếng vỗ tay như sấm động. Văn Cường ca nghiêu bước. Uy Vũ, đã sớm nhìn Kim Long Tông những này người không vừa mắt. Nếu không phải là bởi vì không dám chọc, ta buổi sáng đi oán bọn hắn. Ngoặc kép, Lão Trương cùng Lão Lưu hai người đi theo Lý Văn Cường phía sau. Cũng là lần cảm giác trên mặt có mặt mũi. Gặp người liền nói, cái này huynh đệ của ta. Này chúng ta ba Văn Cường đứng đầu. Lúc này, từ bên ngoài xông tới một vị nữ đệ tử. Hai mắt phạm hoa đào nhìn xem uy phong lẫm lẫm Lý Văn Cường. Hét lên một tiếng, quá đẹp rồi, tráng ư ta Tử Vân phái uy phong. Lý Văn Cường bỗng nhiên thu tay, lộ ra một vệt mỉm cười. Đây là ta thân là người mới đại sư huynh phải làm. Nữ đệ tử hét lên một tiếng. Quá đẹp rồi, Trương Văn Cường ta yêu ngươi. Lập tức, xa xa đệ tử nổi giận. Cút ra ngoài ngươi cái giả fan hâm mộ. Kia là Lưu Văn Cường. Lý Văn Cường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bành một tiếng bạo hưởng. Tử Vân phái tới chơi các đình viện bên trong, một tấm bàn đá chia năm xẻ bảy. Kim Long Tông tứ trưởng lão Lưu Ngân chân nhân nổi giận, hai con mắt chừng được căng tròn nhìn xem ở đây một đám luyện khí kỳ đệ tử trẻ tuổi nhóm. Từng cái quần áo tả tơi, mặt mũi tràn đầy vẻ mặt chật vật, mà Âu Dương Văn Cường còn thân bên trên khắp nơi đều là máu. Trên mặt cũng là một cái lồi ra tới dấu năm ngón tay. Hiển nhiên là để người quất một cái tát, phế vật, đều mẹ nó chính là phế vật, một đám rác rưởi. Nói người ta người đông thế mạnh đánh không lại. Đánh không lại sẽ không hô a, sẽ không gọi các người ngưng khí kỳ sư huynh đi hỗ trợ a. Một cái kẻ ngu, một người câm, đi chết đi đi, như sấm đình cuồn cuộn tiếng quát mắng vang vọng toàn bộ đình viện. Âu Dương Võ Nhược, Hồng Thiếu Phi, cùng cái khác ba cái luyện khí kỳ đệ tử cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Lưu Ngân chân nhân nắm đấm bóp lạc lạc rung động, ta Kim Long Tông người, thà chết chứ không chịu khuất phục, đầu có thể đứt máu có thể chảy không thể chịu thua. Mà các ngươi, một cái để người ta hù chạy, một cái để người ta đánh một trận, còn trước mặt mọi người để người ta đổi tên, Văn Cường, biến thành võ yếu, mất mặt, thua lần này, thắng toàn thế giới lại như thế nào? Vĩnh viễn, vĩnh vĩnh viễn xa đều không ngóc đầu lên được a. Ta làm sao mang theo các ngươi đám này uất ức đồ chơi? Chúng ta tới là làm gì? Chúng ta tới chính là muốn diệt hắn Tử Vân phái đệ tử trẻ tuổi tình thế. Cùng một chút đau đầu, mà các ngươi, một đám người, để người ta một người bắt nạt thành loại này bộ dáng. Hồng Thiếu Phi trong mắt tràn đầy ủy khuất. Chi xác, lắp bắp nói, tứ trưởng lão, lúc ấy có hơn mấy trăm cái luyện khí kỳ đệ tử. Bọn hắn đều lấy ra binh khí, đại trượng phu nên co được giãn được. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, cần phải lưu tính mạng tại. Lưu Ngân bảo giống một tiếng, còn dám ra mồm. Hồng Thiếu Phi dọa đến khẽ run rẩy, không dám. Lưu Ngân tức giận dậm chân một cái oanh một tiếng. Mặt đất dĩ nhiên đã nứt ra một đạo khe rãnh, mà trong đình viện phòng ở nháy mắt sụp đổ xuống dưới. Cho bụi nổi lên bốn phía, chúng đệ tử dọa đến khẽ run rẩy, run lẩy bẩy. Lưu Ngân chân nhân đỏ hồng mắt chỉ vào đám người. Ta nếu như các ngươi, ta lúc ấy cho dù chết, cũng muốn thắng một bộ mặt trở về. Đám người đầu thấp hơn, Hồng Thiếu Phi cúi đầu liếc mắt. Trong lòng thầm nghĩ, mẹ nó nói nhẹ nhàng linh hoạt, chết cũng không phải ngươi. Nói trở lại, mấy trăm cùng cảnh giới nguyên anh kỳ đem ngươi vây quanh. Ngươi không chịu thua, Lưu Ngân chân nhân tựa hồ nghe đến tiếng lòng của hắn. Thở phì phò quát, nhớ năm đó ta kim đan kỳ thời điểm, hơn 100 cái kim đan kỳ truy sát ta, ta liền cầm lấy ta thanh kiếm này. 3 ngày thời gian từ Tây Châu một đường giết trở lại Nam Châu, sau đó lại giết tới Bắc Châu. Năm đó, kia là bao lớn chiến trận, ta quả thực là giết bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật. Kia là luận nào uy phong, ta như vậy một đầu cương liệt hán tử, làm sao lại mang ra các ngươi như thế một bang đồ bỏ đi. Ngoặc kép, 5 người đệ tử cúi đầu, toàn viên khinh khỉnh, nhưng là không dám phản bác. Ân, ngươi nói đúng, Tây Châu cùng Nam Châu cự ly hết mấy vạn dặm, Nam Châu đến Bắc Châu lại là hết mấy vạn dặm, còn muốn vượt biển, nhân gia hóa thần kỳ đại lão vượt qua 3 châu đều muốn thời gian 7-8 ngày. Ngươi sợ là cái chạy nhanh nha. Lưu Ngân có thể tự mình cũng cảm thấy thổi qua đầu. Sắc mặt hơi đỏ lên, nhưng lập tức lại thâm trầm nói, dám làm nhục ta như vậy Kim Long Tông người, hắn không nên tồn trên ở cái thế giới này. Thiếu niên kia tên gọi là gì? Hồng Thiếu Phi thốt ra. Lưu Văn Cường. Âu Dương Võ Nhược nhíu mày, gọi là Lý Văn Cường. Lúc này bên cạnh lại một người đệ tử nhấc tay phát biểu, Ta nhớ được tựa như là gọi Trương Văn Cường tới. Không đúng không đúng, các ngươi đều nhớ nhầm. Ta giống như nghe nói là gọi Vương Văn Cường. Ở đâu ra Vương Văn Cường a? Không có một cái họ Vương. Ta nghe thấy chính là gọi Lữ Văn Cường. Rõ ràng liền gọi Lưu Văn Cường. Là Lý Văn Cường. Ngoặc kép, cái vã, nhao. Năm cái Kim Long Tông đệ tử chính mình cũng mộng. Bọn hắn, quên, Lưu Ngân sắc mặt, tựa như là này nháy mắt, ở giữa mây đen dày đặc sắc trời đồng dạng. Từ từ âm trầm xuống. Đủ rồi, một tiếng nổ uống, năm người vội vàng dọa đến rụt cổ lại. Hai mặt nhìn nhau, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ tuyệt vọng. Tuyệt vọng là, bọn hắn cảm thấy mình giống như đầu óc không dùng được. Vì cái gì rõ ràng nhân ra mỗi người đều nói cho chính mình tên gọi cái gì. Nhưng lúc này liền là nghĩ không ra đâu. Lưu Ngân khí thanh âm phát run. Đánh các ngươi, liền danh tự cũng không lưu lại. Âu Dương Võ Nhược móc đầu. Lưu lại, Lưu Ngân nổi trận lôi đình. Tức giận đến một cước đạp ở trên tường. Oanh một tiếng, cả mặt tường vây sập xuống dưới. Mắt đỏ cuồng hống một tiếng. Vậy Lưu danh tự, các ngươi không biết gọi cái gì? Quên. Phốc, Lưu Ngân che lấy trái tim lui về sau hai bước. Trong mắt rưng rưng là tức giận. Hắn lần thứ nhất bị tức ra nước mắt. Hồng Thiếu Phi cũng cảm thấy thống khổ. Khó chịu a, ta làm sao lại đầu không dùng được đây? Không khỏi lo lắng tiến lên vịn Lưu Ngân. Tứ trưởng lão ngài không có sao chứ? Không phải, cái này, ai, chỉ cần trông thấy người ta nhất định có thể nhớ tới. Ta chỉ là lúc này nghĩ không ra gọi tên gì, nhưng khẳng định gọi là Văn Cường. Lưu Ngân ngồi trên băng ghế đá, thở dài một tiếng, đi thôi, các ngươi đi thôi, hồi Kim Long Tông đi. Tứ trưởng lão, ta nguyên bản nghĩ đến đám các ngươi chỉ là phế vật. Nhưng là ta sai rồi, ta sai không hợp thói thường. Các ngươi không chỉ là phế vật, các ngươi quả thực chính là phế vật a. Hồng Thiếu Phi mấy người biến sắc, dọa đến liền vội vàng quỳ xuống đất, kêu khóc nói, tứ trưởng lão, cái này không trách chúng ta a. Đây đều là Tử Vân phái ba Văn Cường làm yêu, bọn hắn trong môn phái gọi Văn Cường nhiều lắm. Tứ trưởng lão, chúng ta thực sự là nghĩ không ra đánh võ yếu. Văn Cường sư đệ chính là cái nào Văn Cường? Nhưng là thấy mặt khẳng định nhận biết. Lưu Ngân chân nhân ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ai, ai, đột nhiên, Lưu Ngân trừng lớn một đôi mắt. Làm sao dày như vậy mây đen? Một lát sau, Lưu Ngân đột nhiên cảm giác được một loại để người hoảng sợ khí tức lan tràn xem ra. Nháy mắt, xù lông, tê, thiên uy, Lưu Ngân hét lên một tiếng. Chạy mau, thiên uy, nơi này có người độ kiếp. Kề Lung Sơn có người muốn độ kiếp rồi. Đây là thiên uy tới. Chạy mau, không nên bị tay bay vạ gió. Thiên uy, chúng đệ tử ngẩng đầu nhìn lại. Bên trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, lôi đình trận trận. Một cỗ kinh khủng vô song uy áp đánh tới. Chạy, lúc này, tất cả mọi người bị cái này khủng bố thiên uy dọa đến co quắp ngồi dưới đất. Hai cái đùi mềm cùng mì sợi đồng dạng. Hướng chỗ nào chạy? Quay đầu đi, Lưu Ngân biến thành một đạo lưu quang. Đã trốn ra ngoài trăm dặm. Quả nhiên Lưu Ngân, cùng lúc đó, phía sau núi bên trong. Một tịch váy đỏ tử ngọc chân nhân ngồi xếp bằng trên trạc cây. Biểu lộ nghiêm túc dùng thần thức tại chính mình hốc nách bên trong du tẩu. Một bên du tẩu một bên mê hoặc vô cùng. Đậu đậu, ta hốc nách bên trong xác thực có cái đậu đậu. Thế nhưng là cái này đậu đậu bên trong cái gì cũng không có nha. Nghe trộm đến cửu huyền bọn hắn nói. Cái này đậu đậu bên trong có cái gì tiểu kim nhân đây? Ta làm sao lại không có? Tử Ngọc mê hoặc vô cùng mở to mắt, lại đưa tay đi sờ lên. Không nên nha, hôm qua nghe bọn hắn nói chuyện, Cửu Huyền tại chính mình bên trái hốc nách tìm được cái kia tiểu kim nhân. Cửu Lý buổi trưa hôm nay tại chính mình bên phải hốc nách bên trong tìm được một cái tiểu kim nhân, vậy ta làm sao lại không có đâu? Hai bên hốc nách bên trong đều không có. Bọn hắn ở đâu tìm tới? Tử Ngọc vuốt ve chính mình trơn bóng phấn nộn cái cằm, rơi vào trong trầm tư. Nghĩ nghĩ lại, nàng biết trong này khẳng định có lớn chuyện bí ẩn. Cửu Huyền cùng Cửu Lý tăng thêm Lý Văn Cường cái này tổ ba người, bí mật nhiều lắm. Liền hai ngày này dò xét nghe được tin tức nhìn, ba người này trong tổ ẩn giấu đi một cái kinh thiên bí văn. Từ bọn hắn đôi câu vài lời bên trong, Tử Ngọc biết sự tình không phải đơn giản như vậy. Cái này tựa hồ dính đến một loại đại khủng bố tu luyện công pháp. Một cái không linh căn, một cái chữ lót cửu lãnh tụ, một cái đã từng ngũ hành linh căn tạo thành ba người tiểu đội. Không được, ta nhịn không được, vẫn là tới cứng quên đi. Tử Vân nhảy xuống cây trạc, dẫm lên một đôi dép lê, cất bước đi hướng người mới khu ký túc xá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.